Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, bất diệt chiến thể đến, bách chiến bí cảnh chuyện đã xảy ra điên truyền tới, gây nên cự động đất, rất đại tin tức, thần Thiên Kiệt bị Thiên Vương Hầu một cước dẫm chết, chuyện này truyền đi gây nên động tĩnh quá to lớn. Bởi vì khoảng thời gian này vẫn nghe đồn Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều. Thế nhưng hiện tại Thiên Vương Hầu một khi ra tay chính là lôi đình chi kích. Một cước liền đem thần Thiên Kiệt dẫm chết ở trên chiến đài. Thiên Vương Hầu khôi phục. Lẽ nào Thiên Vương Hầu khôi phục không thành? Rất nhiều người vô cùng kích động. Cảm giác Thiên Vương Hầu có thể giải quyết Thâm Uyên kỳ độc. Một lần nữa đứng lên, khẳng định khôi phục, bằng không làm sao sẽ một cước dẫm chết thần Thiên Kiệt, cái này tiểu nhân. Chính là, thừa dịp Thiên Vương Hầu thân chúng Thâm Uyên kỳ độc liền nhảy ra khiêu chiến. Thực sự là đáng ghét, hiện tại được rồi, bị Thiên Vương Hầu một cước dẫm chết, chết không hết tội a, nhưng là Thiên Vương Hầu lá gan không khỏi quá to lớn. Cố nhiên mở ra chiến đài, nhưng là thần Thiên Kiệt bị Thiên Vương Hầu một cước dẫm chết. Có người nói Thiên Vương Hầu còn ở hỏi dò bất diệt chiến thể, cho đến bây giờ đều không nhìn thấy bất diệt chiến thể. Này chiến đài nhưng là còn có hắn, bất diệt chiến thể chẳng lẽ sợ, không dám ra đây. Đối với quãng thời gian trước Thiên Vương Hầu lực lượng, người của thiên giới đều nhìn thấy mà giật mình, thần tộc đều bị công phá, kém chút đem thần tộc diệt tộc. Sức chiến đấu cỡ này thực sự là quá mức siêu tuyệt. Đế viện cũng lo lắng không gì sánh được. Hiện tại bọn họ không biết Thiên Vương Hầu thương thế làm sao. Nếu là khôi phục như cũ, một khi hắn cùng bất diệt chiến thể giao thủ, thắng bại phi thường khó nói. Siêu cấp thế lực dồn dập quan tâm, đều phi thường quan tâm Thiên Vương Hầu thương thế, bất diệt chiến thể thực lực. Chỉ có điều đế viện chưa từng vắng lặng quá lâu, được xưng quan nội mạnh nhất học viện ngày này thức tỉnh rồi. Mơ hồ có thể thấy được đế viện nơi sâu xa mở ra một tòa cổ xưa môn hộ. Một cái bóng đi ra, trong con ngươi nhật trầm nguyệt hủy, toàn thể cuốn quanh vô tận thần quang. Đây là đế viện bất diệt chiến thể đi ra. Hắn mạnh mẽ mà lại khiếp người, toàn thể diễn sinh ra bất tử bất diệt khí thế, uy thế trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không đều đang rung động, tựa hồ không chịu nổi bất diệt chiến thể uy thế. Bất diệt chiến thể được xưng chí cường thể chất, được xưng bất tử bất diệt chí cường thể chất. Loại thể chất này cực đoan khủng bố, hơi giơ tay nhấc chân đều chấn động trên trời dưới đất. Nương theo cuồn cuộn thần âm ở bạo phát, ta đế viện bất diệt chiến thể xuất thế, ta cảm giác được nghẹt thở, phảng phất nhìn thấy một tôn vô địch hậu thế cường giả, phảng phất một tôn đông đại chí tôn đang vấn thế. Bất diệt chiến thể xuất đạo tới nay không ai có thể bước ra hắn toàn bộ sức chiến đấu. Ta cảm giác liền là Thiên Vương Hầu trạng thái toàn thịnh đều không phải bất diệt chiến thể địch thủ. Lập tức liền nhìn thấy rõ ràng, bất diệt chiến thể dáng thế, cùng Thiên Vương Hầu tranh đấu. Quan nội đệ nhất nhân tên gọi muốn tôn định, đế viện trên dưới mừng như điên. Cảm giác được một loại khí phách, một loại phủ lạm vũ trụ tinh không khí phách. Bất diệt chiến thể đi vào đại năng sau uy thế quá mức kinh người. Đế viện một ít đại năng dồn dập biến sắc, đi lên muốn ngăn cản bất diệt chiến thể. Đối với Thiên Vương Hầu sức chiến đấu quyết không thể coi thường. Nhưng là hiện tại bất diệt chiến thể chỉ cần chờ một chút. Đánh bại Thiên Vương Hầu căn bản không cần phế quá to lớn khí lực, không cần hiện tại quá khứ mạo hiểm. Rốt cuộc liền là Thiên Vương Hầu tương lai tọa hóa, Bất diệt chiến thể thủy chung không cách nào danh chính ngôn thuận tiếp thu quan nội đệ nhất nhân xưng hào, tiếp thu thiên vương hầu xưng hào. Bất diệt chiến thể cau mày, đối với đế viện đại năng khuyên bảo chưa từng để ý tới. Hắn mạnh mẽ mà vừa thần bí, khí thế thông thiên, một bước bước ra uy thế như bài sơn đảo hải. Đế viện đại năng cũng không ngăn nổi bất diệt chiến thể. Hắn đã hướng về bách chiến bí cảnh đi đến. Loại này hình ảnh để thiên giới bạo phát động đất. Quan nội hai đại cường giả hôm nay sợ là muốn triển khai va chạm. Bất diệt chiến thể sắp xuất hiện. Không biết thiên vương hầu phải chăng là địch thủ của hắn. Câu nói này nói ra, gây nên rất nhiều người bất mãn. Bất diệt chiến thể là rất mạnh, nhưng là thiên vương hầu uy vọng như núi. 040 liền sắc phong nhất phẩm quân hầu. Bất diệt chiến thể làm sao có thể cùng thiên vương hầu sánh vai. Này so sánh không phải là cái gì sức chiến đấu. Bàn về uy vọng thiên vương hầu ở nhân tộc liên minh uy vọng không biết vượt trên bất diệt chiến thể bao nhiêu. Các đại siêu cấp thế lực đều phát động rồi, dồn dập đi tới bách chiến bí cảnh, muốn quan chiến. Bọn họ trận chiến này ta đã chờ mong 10 năm. Rất nhiều siêu cấp thế lực đại năng đều kích động trong lòng. Mà ngày hôm nay trận chiến này quá là quan trọng, liên quan đến thiên vương hầu thương thế, liên quan đến quan nội đệ nhất nhân xưng hào, thậm chí liên quan đến bất diệt chiến thể sức chiến đấu. Bách chiến bí cảnh đều phải bị bóp nát, đến quá nhiều người, đều nhìn chằm chằm trên chiến đài cái bóng. Ta xem thiên vương hầu dáng vẻ cũng còn tốt, không giống như là trọng thương a. Ngươi đây liền coi thường thiên vương hầu đem. Thâm uyên kỳ độc cố nhiên quỷ dị, thế nhưng trong lúc nhất thời nếu không thiên vương hầu mệnh, ta lo lắng chính là thiên vương hầu sức chiến đấu tổn thất lớn, sẽ bại đi. Rất nhiều kính ngưỡng thiên vương hầu người đều dồn dập cau mày. Rốt cuộc một khi giao thủ đối với thiên vương hầu tới nói quá không công bằng. Bọn họ lo lắng bởi vì thiên vương hầu thương thế mà bại đi. Hiện tại bất diệt chiến thể đã là đến. Hắn toàn thể khí thế thông thiên, trong tròng mắt nhật trầm nguyệt hủy, thể chất tỏa ra bất diệt khí phách. Bất diệt chiến thể hai con mắt nhìn chằm chằm thiên vương hầu. Cùng thiên vương hầu một trận chiến hắn cũng chờ mong rất lâu. Đạo lăng ca ca, có thể hay không để cho ta đến? Khổng tước ở bên dưới sàn chiến đấu, mặt của nàng tay ngọc nắm chặt. Bất diệt chiến thể có thể không phải người bình thường, mà đạo lăng thương thế nghiêm trọng như vậy. Một khi cùng bất diệt chiến thể giao thủ, thương thế rất có thể sẽ chuyển biến xấu. Yên tâm đi khổng tước, đạo lăng đối với nàng cười cợt. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Thương thế của ta đã tìm tới biện pháp giải quyết. Khổng tước vừa mừng vừa sợ. Chỉ có điều hiện tại không phải tốt như vậy lừa gạt. Nàng có chút không tin, cảm giác đạo lăng đang an ủi nàng. Thế nhưng khổng tước cũng biết trận chiến này nàng cũng không trả lời nên ngăn cản đạo lăng. Nội tâm chẳng qua là nhịn không ngừng đi lo lắng. Thiên vương hầu, cảnh băng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Vào giờ phút này nói rằng, bất diệt chiến thể đã đến rồi. Ta biết ngươi thương thế rất nặng. Nếu là ngươi hiện tại lui ra ngoài tới kịp. Nghe vậy, bốn phía một trận yên tĩnh. Thiên vương hầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh băng. Nói rằng, không cảm thấy bây giờ nói ra câu nói này là một bộ tiểu nhân sắc mặt sao? Ngươi, cảnh băng trợn tròn đôi mắt. Bốn phía càng thêm yên tĩnh. Thế nhưng có rất lớn lửa giận ở lan tràn, đặc biệt thương tuyệt bọn họ. Bọn họ đã biết đạo lăng thân chúng thâm uyên kỳ độc. Thế nhưng hiện tại mọi cách bức bách thiên vương hầu ra tay. Giáp tâm ở đâu? Đế viện quá phận quá đáng. Thần Thiên Kiệt cũng nên chết. Này toàn bộ nhân tộc liên minh không biết trải rộng bao nhiêu kính ngưỡng thiên vương hầu người. Nội tâm đều phi thường phẫn nộ. Đây chính là thừa dịp người gặp nguy. Bất diệt chiến thể trực tiếp đi hướng chiến đài. Hắn khí độ phi phàm. Có tuyệt đại phong phạm cao thủ. Trong cơ thể phun ra khiếp nhân thần âm ni thiên vương hầu. Ngươi thương rất nặng. Đối với trận chiến này ta cũng không biết. Ngươi nếu là nguyện ý có thể khác chọn ngày khác tái chiến. Bất diệt chiến thể có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng cả người có ngọn lửa chiến tranh bốc lên. Hắn rất muốn cùng thiên vương hầu một trận chiến. Nhưng là bất diệt chiến thể là cao quý chí cường thể chất. Con không muốn thừa dịp người gặp nguy. Hết chương.